Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 169, thứ 169 thất bại thảm hại. Ngoài ý muốn, đương vùng ngoại ô đại hòa khắp bầu trời. Chú đóng ở hơn 500 mễ ngoại binh lính chạm gác này mới phát hiện không thích hợp. Vội vã đem sự tình bẩm báo cho uy phó tướng quân. Uy tường nghe nói lập tức làm cho người ta đến tra xét. Nhưng trong lòng không thế nào để ý, dù sao vương gia biệt viện thủ vệ nghiêm ngặt, dù cho xuất hiện sát thủ hoặc là đạo tặc cũng không phải đối thủ. Trừ phi sử dụng quân đội, thế nhưng trước không nói sở trường quảng là vương gia, liền nói này dưới chân thiên tử, cũng không ai dám ở hoàng thượng mí mắt dưới chẳng kiêng nể gì cả đối vương gia hạ sát thủ. Uy tường tư duy rất hợp lý. Như vậy ngoài ý muốn xác thực không quá khả năng phát sinh. Không có nhân có lá gan ở sở hoàng mí mắt không kiêng nể sử dụng quân đội hạ sát thủ. Thế nhưng này thiên một phần vạn khả năng cứ như vậy nhượng sở trường quảng gặp được. Ai nhượng sở trường quảng đem trộm đổi thái tử phi, chiếm hữu chất con dâu nhược điểm đưa đến sở vân nguyệt trên tay. Có như vậy đủ để phán xử tội chết nhược điểm. Sở Vân Nguyệt dĩ nhiên là không kiêng nề, chẳng sợ sử dụng ngự lâm quân tiền trảm hậu tấu. Sở Hoàng nhiều nhất bởi vì Sở Vân Nguyệt giấu giếm bất báo mắng hắn đau xót. Cũng sẽ không vì thế trị tội, dù sao lỗi chính là Sở Trường Quảng, dù cho bị giết cũng là trừng phạt đúng tội. Cho nên đương gia cha xét binh lính đến báo Vĩnh Ích Vương Phủ Biệt Viện bị một phen đại hỏa thiêu. Hoàn toàn không có sử dụng lúc. Uy tường thẳng không tiếp thụ được kích thích té xỉu, cuối cùng ở quân y cứu chữa chung sau khi tỉnh lại. Lập tức mang theo thân vệ thúc ngựa tự mình đi kia biệt viện. Vĩnh Ích trong vương phủ, nghe thấy đến theo dõi thị vệ hồi báo nói Sở Văn Hạo và Sở Vân Nguyệt mang theo 3.000 ngự lâm. Quân đi gửi gắm tình cảm trai cùng Sở Trường Quảng bên người thị vệ đánh nhau lúc. Sở Văn cẩn chậm rãi ngồi ở ghế trên. Ngực từng chút trầm xuống, nhưng mà còn không chờ hắn làm ra phản ứng. Thị vệ tiếp được tới một câu nói cả kinh Sở Văn Cẩn trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Đúng rồi thế tử, còn có Hoàng Huyền Tôn Điện hạ hắn căn bản cũng không có tàn. Hắn đôi chân đều tốt hảo, ngươi nói cái gì? Sở Văn Cẩn một phen nhéo thị vệ cổ áo. Xưa nay thâm trầm, tình tự theo không lộ ra ngoài hắn. Toàn thân tăng vọt ra một cỗ tự âm lệ khí, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp cũng tràn đầy âm hàn cùng sát ý. Hình như chỉ cần thị vệ trả lời không đúng, liền hội một phen bóp chết hắn bình thường. Thị vệ sợ đến sắc mặt tái nhợt, dùng mình thùy con ngươi đào. Hoàng Huyền Tôn chân của hắn hảo hảo. Không chỉ như vậy, còn thân thủ còn gì nữa. Phổ thông thị vệ căn bản ngăn không được hắn, đáng chết. Sở Văn Cẩn một phen bỏ qua thị vệ, một quyền đập vỡ bên người bàn trà. Sở Vân Nguyệt ngươi khá lắm, lại nhượng đem mọi người chúng ta đô lừa xoay quanh. Mà ta cư nhiên nhượng ngươi ở mí mắt ta dưới an nhàn sống tròn 4 năm. Sở Văn Cẩn lúc này lại cũng không cách nào bình tĩnh. Chỉ cảm thấy toàn thân máu đô ở bành trướng, hỏa khí thế nào cũng áp bất ở trận trận tăng vọt. Cái loại đó bị lừa gạt. Bị lừa gạt sỉ nhục nhượng hắn hận không thể đem Sở Vân Nguyệt lập tức chết băm chết giờ mà ni, lập. Tức đi xem ngoài thành đóng quân 5.000 binh mã có hay không hành động. Nhất định phải bảo đảm Sở Vân Nguyệt và Sở Văn Hạo chờ người tất cả đều có đi không có về. Là, thị vệ nhận lệnh mà làm ly khai hậu, Sở Văn Cẩn vẫn ở trong phòng ngồi, hoàn toàn mất hết ngủ tâm tư. Còn phái người đem cả đám mưu sĩ đô thỉnh qua đây sau khi thương nghị sự nên xử lý như thế nào. Nhưng chờ bọn hắn đem Sở Vân Nguyệt và Sở Văn Hạo sau khi chết ứng đối tất cả thương lượng thỏa. Đáng hậu, thị vệ lại lần nữa mang về tin tức lại đưa bọn họ nguyên bản chế định kế hoạch hoàn toàn quấy rầy. Thậm chí đánh cả đám nhân trở tay không kịp. Thế tử không xong, gửi gắm tình cảm trai. Gửi gắm tình cảm trai bị một cây đuốc đốt, vương gia bọn họ tất cả đều bị giết, thủ hạ đi thời gian uy tướng quân mới nhận được tin tức chạy tới gửi gắm tình cảm trai. vương gia và hắn bên người ám vệ bọn thị vệ một không để lại đều bị chém giết bên cạnh cùng. Theo đuôi mà đến Uy Tường Tình tự trầm thống đối Sở Văn Cẩn ôm quyền nói. Là mặt tướng không có bảo vệ tốt vương gia. Cái gì? Một danh mưu sĩ lập tức kinh hô. Điều đó không có khả năng. Vương gia võ công cao cường. Dù cho không có uy tướng quân chi viện muốn thoát đi cũng không việc khó. Sao có thể bị giết, còn lại mưu sĩ cũng nhao nhao gật gật đầu. Lòng tràn đầy kinh hãi đồng thời lại tràn đầy hoài nghi hòa không hiểu. Sở Trường Quảng võ công dù cho đi đến trên giang hồ cũng có thể bày phía trước thập. Dù cho Sở Văn Hạo chờ người mang ngự lâm quân nhiều. Cũng không thấy được có thể giết hắn. Thanh Ninh mặc dù nói cái gì cũng không nói. Thế nhưng chân mày lại túc khởi đến. Hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ dị. Kết quả như thế hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn nghĩ tới có lẽ uy tướng quân chờ người bị nghẹt vô pháp đúng lúc chạy tới. Kết quả cuối cùng sẽ biến thành Sở Trường Quảng dẫn người chạy trốn. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là Sở Trường Quảng tử. Hơn nữa còn không có tìm được một người sống. Hiển nhiên đáng chết đều đã chết. An tĩnh nhất chớ quá với Sở Văn Cẩn. Từ nghe thị vệ hội báo hậu, Sở Văn Cẩn cũng rất yên ổn. Cái loại đó yên ổn hạ khiển quyền mênh mông vô bờ hắc ám âm u lạnh lẽo. Làm cho người ta vọng mà phát lạnh. Kỳ thực đối với Sở Trường Quảng tử Sở Văn Cẩn mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng cũng không thương tâm khổ sở. Dù sao theo hắn ký sự khởi sẽ không có hưởng thụ quá một ngày tình thương của cha. Sở Trường Quảng căn bản với hắn này không bị chờ mong nhi tử liền không quan tâm. Sau đó thành công đạt được nữ nhân mình yêu thích hậu. Càng là quanh năm ở lại biên ải sẽ không tới. Hắn cùng với Sở Trường Quảng cũng bất quá là có quan hệ huyết thống người lạ mà thôi. Sở Văn Cẩn hiện tại lòng tràn đầy đều là Sở Vân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt trăm phương ngàn kế đã lừa gạt mọi người tuyệt đối có mưu đồ. Hắn ẩn nhẫn 4 năm nhượng tất cả mọi người cho là hắn là người tàn phế vô pháp kế thừa ngai vàng. Do đó làm cho người ta với hắn thả lòng cảnh giác. Tưởng thật chỉ là vì tránh ngai vàng tranh đoạt đấu tranh. Bất, hắn không tin Sở Vân Nguyệt sẽ đối với ngai vàng không có hứng thú. Kể từ đó Sở Vân Nguyệt chủ tính nhiều năm quyết không thể coi thường. Theo hắn có thể thúc đẩy ngự lâm quân nghe lệnh cũng có thể thấy được. Nam Ngân Thâm sớm sẽ không biết ở khi nào đã trở thành người của hắn. Như vậy đủ để thuyết minh này 4 năm. Sở Vân Nguyệt vẫn ở thành lập thế lực của mình. Này thế lực rất có thể đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến này, Sở Văn Cẩn ngước mắt nhìn về phía Uy Tường. Người lập tức dẫn 5.000 binh mã ngăn chặn cửa thành. Cửa thành thủ tướng Đường Lâm Thái là bản thế tử nhân, Sở Văn Cẩn nói. Những người hầu chuẩn bị bút mực tự mình viết một phong thư giao cho Uy Tường. Ngươi đem phong thư này giao cho Đường Lâm Thái. Hắn tự sẽ phối hợp ngươi, sau đó nhìn về phía Cát Thanh Lĩnh. Ngươi tự mình đi một chuyến kỵ binh dũng mãnh doanh tìm Triệu Long Phong. Nhượng hắn dùng thời gian ngắn nhất khống chế được kỵ binh dũng mãnh doanh. Soái lĩnh vào thành cùng Uy Tường hội hợp. Không được nhượng bất luận kẻ nào tiến ra khỏi cửa thành, sát linh, một đạo bóng đen thoáng hiện. Xuất hiện ở trước mặt Sở Văn Cẩn. Sở Văn Cẩn đem trên người ngọc bội ném cho hắn nói. Lập tức phái người tiến cung tìm Trung Du. Ở bàn thế tử tiến cung hậu. Nhượng hắn dẫn người vây quanh về nhà thăm bố mẹ điện. Theo Sở Văn Cẩn từng đạo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Bên cạnh mưu sĩ nghe được hết hồn đồng thời lại không ngừng được kích động. Thế tử, ngài là tính toán bức vua thoái vị. Trong đó một danh mưu sĩ có chút khẩn trương hỏi, Sở Văn Cẩn trên mặt lãnh trầm thấu mãn sơ sắc tiêu điều khí. Câu môi cười lạnh, không phải bức vua thoái vị, mà là cùng thiên tử lấy lệnh ra cát. Sở Vân Nguyệt đã dám đối với phụ vương động thủ, mang đi Chu Dục Yên, chặt đứt bản thế tử danh chính ngôn thuận kế thừa ngai vàng cơ hội. Bản thế tử liền cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nhìn ai mới là cuối cùng người thắng. nguyên bản hắn chỉ cần chờ Hoàng thượng quy thiên, Sở Văn Hạo ở Mẫu Phi lừa hạ đem ngai vàng truyền cho hắn. Liền tất cả danh chính ngôn thuận, này Sở Quốc Giang Sơn chính là của hắn, lại ở này mấu chốt thượng bí mật bại lộ, Sở Vân Nguyệt lại vẫn giấu tài, lúc này chỉ có thừa dịp Hoàng thượng còn không biết việc này. Cấp mọi người tới cái rút củi dưới đáy nồi, trước chiếm lĩnh Hoàng thành cầm giữ triều đình lại nói. Thế tử hảo mưu kế, ai cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta tối nay động thủ. Thậm chí dám kèm hai bên Hoàng thượng, bình minh lúc vừa đến, toàn bộ Sở Quốc chính là thế tử. Một mưu sĩ mừng rỡ lên tiếng ca ngợi, người còn lại nói tiếp, đối, tối nay động thủ là thích hợp nhất thời cơ. Bằng không chờ Tô Thế Minh ít ngày nữa trở lại Lịch Dương. Muốn động thủ lần nữa nhưng liền không còn kịp rồi, những người còn lại nghe nói nhao nhao tán. Đồng gật gật đầu, bọn họ cũng đã tra xét qua Tô Thế Minh lần này về kinh bởi vì muốn áp giải phản nghịch đồng đảng. Đủ mang về lục vạn binh mã, muốn động thủ liền muốn thừa dịp hiện tại Tô Thế Minh chờ người còn chưa đến kinh thành tiền trước. Chiếm lĩnh Hoàng thành, đến thời cuộc thế định, những người này cũng không thể không về thuận. Thanh Ninh ở một bên nghe cũng không có phản đối. Đột nhiên phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Thế cục bây giờ đối Sở Văn Cần hiển nhiên là bất lợi. Chỉ có thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc động thủ. Cấp mọi người một trở tay không kịp, mới có thể xoay cục diện. Tin chủ tử cũng sẽ đồng ý như vậy là money. Kỵ binh dũng mãnh doanh trong quân doanh, nghe các thanh lĩnh truyền lệnh hậu, Triệu Long Phong lập tức hạ lệnh nhượng thân vệ thừa cơ đánh lén đô thống đại doanh. Liên đô thống mấy tâm phúc tướng lĩnh cũng nhất nhất bị bắt. Triệu Long Phong ngươi có ý gì? Kỵ binh dũng mãnh doanh đô thống Trương Bình Côn nhìn Triệu Long Phong. Đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, hình như thế nào cũng không nghĩ ra Triệu Long Phong vậy mà lại đột nhiên tập kích bọn họ. Bên cạnh một bộ đem tức giận gầm nhẹ, Triệu Long Phong ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Thật đúng là bị ngươi nói đúng, Triệu Long Phong thần sắc bình tĩnh nhìn mấy người liếc mắt một cái, xoay người nhìn về phía chu vi cả đám kỵ binh dũng mãnh doanh quân. Cất cao giọng nói, các tướng sĩ, thế tử Cần đã khống chế hoàng cung, ít ngày nữa liền hội đăng cơ vì đế. Hôm nay xin mời đại gia theo bản tướng cùng nhau thuần phục thế tử Cần. Thế tử đăng cơ hậu tất nhiên sẽ luận công ban thưởng. Theo Triệu Long Phong một câu, xung quanh binh lính lập tức loạn thành một oa cháo. Có ra phản đối, đán đại bộ phận đều là Triệu Long Phong nhân. Những thứ ấy phản đối cuối đều bị Triệu Long Phong nhân cấp trói lại. Khống chế được toàn bộ kỵ binh dũng mãnh doanh hậu. Triệu Long Phong lưu lại một vạn nhân trông giữ Trương Bình Côn cả đám phản loạn người. Mang theo ba vạn nhân mã một đường tiến đến cửa thành cùng uy tường chờ người hội hợp. Lại không biết, ở bọn họ đi rồi nguyên bản lưu lại trông giữ Trương Bình Côn phó tướng. Vậy mà hạ lệnh nhượng binh sĩ phóng Trương Bình Côn chờ người. Sở Văn Hạo trở về thành thời gian đường Lâm Thái Tịnh không có được cấp trên mệnh lệnh. Cho nên vẫn chưa chặn lại Sở Văn Hạo, chờ Sở Vân Nguyệt dẫn theo 1.000 ngự lâm quân trở về thành lúc. Đường Lâm Thái bởi vì đã được mệnh lệnh cũng không có ngăn cản hắn, mà là phóng Sở Vân Nguyệt tiến thành. Sở Văn Cẩn sở dĩ nhượng Sở Vân Nguyệt vào thành, chính là chưa phòng ngừa thả hổ về rừng, đem Sở Vân Nguyệt bỏ vào thành mới dễ dàng hơn khống chế. Sở Vân Nguyệt vào thành hậu đâu cũng không đi. Trực tiếp hồi Thái tử phủ, Sở Văn Cần nhận được tin tức hậu liền tiến cung, mà sói kỵ vệ Trương Mông Duệ đã ở được Sở Văn Cần mệnh lệnh hậu. Trực tiếp soái lĩnh đem Thái tử phủ cùng với các phiên vương phủ để bao quanh vây quanh. Hoàng cung cổng tự Sở Văn Cần sau khi tiến vào liền giới nghiêm. Lên triều đã đến giờ trước, ai cũng không cách nào lại bước vào đạo này cửa cung. Trả lại Ninh Điện đi ngủ Sở Diễm Liệt bị đánh thức hậu nghe Phùng Công Công bẩm báo. Biết được Sở Văn Cần đêm khuya vào cung hơn nữa tự hồ là Vĩnh Ích Vương đã xảy ra chuyện gì lúc. Lập tức buồn ngủ toàn tiêu, trực tiếp làm cho người ta tiếng động lớn Sở Văn Cần. Sở Diễm Liệt biết rõ thân thể của mình càng ngày càng kém chống không được bao lâu. Đem các nơi phiên vương triệu tập nhập kinh vì chính là phòng ngừa hắn Tân Thiên Hậu có người ý đồ. Mưu phản, tạo thành sở quốc hỗn loạn nhượng nước khác hữu cơ nhưng thừa. Nhưng không nghĩ đến dù là hắn nghĩ như vậy chu đáo. Vẫn có nhân ở này mấu chốt thượng tư sinh chuyện. Chẳng lẽ là cho là hắn sắp chết là có thể muốn làm gì thì làm. Sở Diễm Liệt vẫn nằm ở trên giường thẳng đến thái giám bẩm báo Sở Văn Cẩn tới. Lúc này mới ở Phùng Công Công nâng hạ đi ra nội điện. Sở Văn Cẩn nghe nhẹ nhàng tiếng ho khan, đáy mắt thoáng qua một mặt được ăn cả ngã về không ngoan sắc. Cứ việc trong lòng hắn biết Sở Diễm Liệt ngựa chiến nửa cuộc đời hùng tài vĩ lược. Tịnh không tầm thường đế vương, hắn nghĩ bức vua thoái vị không dễ dàng, đãn sự ra đột nhiên không được phép hắn lại tế phần trích phóng to thự. Nếu như tối nay không động thủ, sau này liền càng không có cơ hội. Vịnh Ích Vương hắn đã xảy ra chuyện gì? Sở Diễm Liệt đi ra đến liền khàn khàn tiếng nói hỏi. Nửa câu lời vô ích cũng không có, thậm chí còn bất chờ Sở Văn Cẩn hành lễ. Sở Văn Cẩn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sắc đau xót đào. Sở Vân Nguyệt hắn mang theo 3.000 ngự lâm quân giết phụ vương. Hỏa thiêu biệt viện, ngươi nói cái gì? Sở Diễm Liệt tùng kéo trong mắt bỗng nhiên vừa mờ, nguyên bản mệt mỏi dã rời suy yếu thần sắc cũng phảng tựa trong nháy mắt rót vào lực lượng. Tinh thần rung lên, trên người độc thuộc về đế vương uy hiếp khí trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi xác định không có nói sai. Xác định là Sở Vân Nguyệt. Đối mặt Sở Diễm Liệt lợi hại tầm mắt, Sở Văn Cẩn ngực vô ý thức căng thẳng. Trên mặt nhưng vẫn cũ một mảnh đau xót, ngước mắt nhìn về phía Sở Diễm Liệt không tránh không tránh. Trầm thống đạo, thần cũng không có nói sai. Đúng là Sở Vân Nguyệt mang theo 3.000 ngự lâm quân xông vào phụ vương chỗ biệt viện giết hắn. Không chỉ như vậy, còn hỏa thiêu cả tòa biệt viện, liền biệt viện Lý Thị Vệ cũng một không để lại, Sở Diễm Liệt nghe nói. Nhìn về phía bên cạnh đứng cấp mèo con Thuận Mao tổ sát. Trầm giọng nói, phái người đi ngoài thành nhìn nhìn, đem Sở Vân Nguyệt và Nam Ngân Thâm gọi tiến cung đến. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn, tổ sát đáp một tiếng, liền ôm mèo đen lay động một bầy ly khai. Ngay tổ sát đi ra đại điện một khắc kia, quỳ trên mặt đất Sở Văn Cẩn đột nhiên bạo khởi, hướng phía Sở Diễm Liệt nhào tới. Cần thế tử ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bất thình lình một màn. Phùng Công Công gấp giọng kinh hô, thân thể vô ý thức liền chắn Sở Diễm Liệt trước người. Sở Diễm Liệt không nghĩ đến Sở Văn Cẩn lại đột nhiên đối với mình động thủ. Căn bản cũng không có phòng bị, cộng thêm thân thể ốm yếu. Muốn phản kháng cũng có lòng không đủ lực, sau một khắc liền bị Sở Văn Cẩn một phen ách ở cổ họng. Đừng tới đây, Sở Văn Cẩn nhìn quay người lộn trở lại tổ sát lạnh lùng nói. Tổ sát võ công kỳ cao, bình thường thị vệ dù cho 3-4 thiên nhân cũng không cách nào ngăn cản tổ sát. Nếu không trước chế trụ Sở Diễm Liệt hạn chế tổ sát hành động. Nói không chính xác đến cuối cùng hắn còn chưa có đụng tới Sở Diễm Liệt vạt áo. Liền bị tổ sát giết đi, hơn nữa Sở Văn Cẩn cũng không có quên ký Sở Diễm Liệt bên người còn có trong truyền thuyết về rồng. Hét, này chi thân thủ cao cường thần bí ám vệ mới là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Quả nhiên, cơ hồ ở hắn ách ở Sở Diễm Liệt gáy lúc, xung quanh trong nháy mắt thoáng hiện mấy chục đạo bóng đen. Một cái mâu quang dày đặc nhìn hắn, đằng đằng sát khí khí thế người xem trong lòng lạnh, các ngươi tốt nhất biệt hành động thiếu suy nghĩ, bằng không đừng trách bản thế tử tay ngộ thương hoàng thượng. Sở Văn Cẩn nhìn xung quanh nhìn chằm chằm cả đám về rồng hét vệ. Bên ngoài sớm đã đem toàn bộ về rồng hét vây quanh trung du. Nghe thấy động tĩnh hậu mang người xông tiến, Sở Diễm Liệt thấy vậy, không cần lại hỏi nhiều đã nhiên minh bạch Sở Văn Cẩn đến có chuẩn bị. Là chuẩn bị bức vua thoái vị. Sở Văn Cẩn ngươi vừa đang gạt trẫm. Sở Diễm Liệt nặng nề lên tiếng hỏi. Sở Văn Cẩn vì lấy phòng vạn nhất trực tiếp điểm Sở Diễm Liệt huyệt đạo. tay sau này vòng qua Sở Diễm Liệt cái nắm cổ của hắn. Lực đạo cũng không lớn, cho nên cũng không gây trở ngại Sở Diễm Liệt nói chuyện. Nghe Sở Diễm Liệt dò hỏi, Sở Văn Cẩn cảnh giác nhìn bốn phía về rồng hét vệ và tổ sát. Giá Sở Diễm Liệt đi hướng cấm vệ quân, chậm rãi nói, bất, Sở Trường Quảng xác thực từ, cũng đúng là Sở Vân Nguyệt giết được, bất quá động thủ không chỉ là Sở Vân Nguyệt, còn có Sở Văn Hào, Hoàng thượng nghĩ biết tại sao không? Sở Văn Cẩn âm ta cười hỏi một câu, bất quá cũng không có chờ Sở Diễm Liệt trả lời liền tự cố tự tiếp tục nói. Bởi vì chân chính Thái tử Phi ở 10 năm trước liền bị Sở Trường Quảng đánh cháo. Hiện tại Thái tử trong phủ Thái tử Phi là ta mẫu Phi. Ta thân sinh mẫu thân. Cũng không biết Sở Văn Hạo và Sở Vân Nguyệt làm sao biết chân tướng. Lúc này mới đột nhiên mang người đi biệt viện giết Sở Trường Quảng một trở tay không kịp. Đối với như vậy kinh thiên đại bí mật, Sở Diễm Liệt cũng bất quá sửng sốt hầu. Liền không có cái gì quá nhiều kịch liệt phản ứng, hình như sớm có dự liệu bình thường, than nhẹ một tiếng, chậm lúc trước liền cảm thấy lấy Vịnh Ích Vương điên trình độ không có khả năng thực sự cứ như vậy. Quên đi, không nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy vô sự không trở về kinh yên ổn. Chẳng qua là đã chiếm được mình muốn, quả thật là nghiệt duyên, lúc trước hắn liền cảm thấy Sở Trường Quảng quá mức bình tĩnh. Ngay từ đầu nháo muốn giết người cướp người, không bao lâu vậy mà liền an an phận phận xuống, lấy Sở Trường Quảng cố chấp tính nết căn bản không có khả năng bởi vì cảnh cáo của hắn liền an phận. Nguyên lai là muốn ra như thế một làm người ta kinh tâm âm mưu. Cứ như vậy, lấy Sở Văn Hạo đối Chu Dụng Yên đích tình sâu, như vậy chân tướng tuôn ra đến. Sở Văn Hạo nửa đời sau sợ là muốn vì nữ nhân này mà phá hủy. Kia Sở Quốc Giang Sơn trừ Sở Văn Cẩn, hắn còn có thể giao cho ai? Trong lúc nhất thời, Sở Diễm Liệt vốn là muốn giết Sở Văn Cẩn tâm tư chậm rãi tan đi. Âm thầm đối tổ sát nháy mắt ra hiệu hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho này Sở Quốc Giang Sơn hắn chỉ có thể giao cho Sở Văn Cẩn. Cũng sẽ không nhượng hắn lấy được dễ dàng như vậy, này bức vua thoái vị tội danh cũng muốn cho trên lưng hắn một đời. Sở Văn Cẩn cũng không có vội vã nói cho Sở Diễm Liệt Sở Vân Nguyệt căn bản không có tàn phế. Mà là tối mở miệng trước bức bách Sở Diễm Liệt truyền ngôi. Còn thỉnh Hoàng thượng lập tức hạ chỉ hủy bỏ Sở Văn Hạo thái tử vị. Người cũng biết Sở Văn Hạo trong lòng nữ nhân lớn hơn Giang Sơn. Bây giờ Chu Dụng Yên thần trí không rõ, hắn lại vô tâm tư thống trị Sở Quốc Giang Sơn, cùng với nhượng hắn phá hủy Sở Quốc Sơn Hà, không như truyền ngôi với ta, chỉ cần Hoàng thượng thoái vị lập ta vì tân hoàng, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn Hoàng thượng mảy may, Sở Diễm Liệt tịnh không mở miệng mắng hoặc là quá nhiều do dự, chỉ là trầm mặc khoảnh khắc liền đối Phùng Công Công gật gật đầu. Hắn này đó hậu bối con cháu chung, chỉ có Sở Văn Cẩn và Sở Vân Nguyệt hai cái này thế hệ trẻ ngực có hông câu tâm tính trầm ổn. Còn lại không phải là không có mở mang bờ cõi hùng tài vĩ lược. Chính là quá mức tự phụ ngu dốt, chỉ tiếc A Nguyệt này thông minh tài hoa hơn người đứa nhỏ. Nhưng mà còn không đảng Phùng Công Công có điều động tác. Đứng ở Sở Văn Cẩn phía sau một danh phó đem ở mọi người không hề phòng bị dưới tình huống. Đem trong tay dao dài bỗng nhiên chém ra, Sở Văn Cẩn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh tới. Ngay sau đó cánh tay truyền đến một trận sắc bén đau nhói hậu biến thành một mảnh tê dại. Máu tươi phun tung tóe, tất cả đô phát sinh quá mức đột nhiên, ngoài Sở Văn Cẩn dự liệu. Chỉ có thể như vậy kinh lăng nhìn cánh tay của mình ly thể bay cao. Sau đó ở không trung câu ra một đạo đường parabol rơi trên mặt đất. Huyết sắc bắn Sở Văn Cẩn vẻ mặt, cũng nhuộm đỏ cách chi gần đây Sở Diễm Liệt phía sau lưng. A thẳng đến tê dại sau khi đi qua thấu xương đau đớn nhượng Sở Văn Cẩn che không có cánh tay. Bả vai kêu thảm thiết. Xung quanh một mọi người mới theo bất thình lình ngoài ý muốn trung tỉnh qua thần. Tổ Sát một cái lắc mình xuất hiện ở cấm vệ quân, trung tướng Sở Diễm Liệt mang ra vòng vây. Bên cạnh về rồng hét vệ nhao nhao đem Sở Diễm Liệt vây quanh ở trong đó. Nhìn chằm chằm nhìn cả đám cấm vệ quân, chỉ cần Sở Diễm Liệt một ra lệnh, bọn họ liền đại khai sát giới. Trung Du thì ngạc nhiên nhìn về phía cái kia đánh lén Sở Văn Cẩn phó tướng. Cửu Hình Phong ngươi điên rồi. Theo Trung Du một câu nói, theo Trung Du cùng tiến vào trong điện 2000 cấm vệ quân trong nháy mắt một phân thành hai. Giơ đao tương hướng, Trung Du thấy vậy mà 2/3 nhân đô đứng ở Cửu Hình Phong phía sau. Kinh hãi không ngớt, ngươi, các ngươi, Cửu Hình Phong nắm tích máu dao dài. Mâu quang lạnh nhạt nhìn về phía Trung Du, không nhanh không chậm ném ra một câu làm cho lòng người hàn lời. Ta là Hoàng Huyền Tôn Điện hạ nhân, Sở Văn Cẩn vốn là bởi vì đau nhức hòa không chút máu mà mặt tái nhợt, bởi vì Cửu Hình Phong câu này bình thản ngữ trong nháy mắt đặt lên một tầng xám trắng. Lảo đảo mấy bước, bị sát linh đúng lúc đỡ lấy hậu mới đứng vững bước chân. Sở Vân Nguyệt, Sở Vân Nguyệt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Văn Cẩn hung ác nhìn về phía Trung Du, hiển nhiên đã có một chút khống chế không được tình tự. Trung Du cũng một trận kinh nghi bất định, thất vọng vừa đau hận nhìn về phía Cửu Hình Phong chất vấn lên tiếng. Cửu Hình Phong, ta đối với ngươi không tệ, lúc trước ngươi chẳng qua là một danh phổ thông thị vệ mà thôi. Là bởi vì ta thưởng thức hòa nỗ lực bảo vệ mới một đường nhượng ngươi làm được hôm nay cấm vệ quân phó thống lĩnh vị trí, ngươi như vậy phản bội không làm thất vọng ta sao? Sở Diễm Liệt bị Tổ Sát đỡ ngồi ở ghế trên, từng tiếng ho không ngừng vang lên, thậm chí còn khụ ra máu. Thế nhưng Sở Diễm Liệt hoàn toàn không để ý, một đôi đục ngầu lại mang theo vài phần lợi hại mắt nhìn Cửu Hình Phong. Hình như cũng đang chờ đợi chân tướng. Bên cạnh Phùng Công Công nóng này, vội vã chạy ra đại điện đi làm cho người ta đi thỉnh thái y. Lúc này Sở Văn Cẩn nhân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên căn bản vô pháp ngăn cản. Cửu Hình Phong đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp, mở miệng thanh âm lại chút nào không hối hận. Đây không tính là phản bội. Ngay từ đầu ta chính là thụ điện hạ chi mệnh cố ý hấp dẫn ngươi chú ý. Do đó trở thành tâm phúc của ngươi. Bởi vì điện hạ đã sớm biết ngươi đã sẵn sàng góp sức Vĩnh Ích Vương Phủ. Trở thành thế tử cần nhân, đối với Trung Du hắn đồng dạng là thưởng thức. Bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bọn họ đúng là vẫn còn bởi vì mỗi người tuyển trạch làm kẻ địch. Điện hạ mưu tính sâu xa. Sớm ngay Sở Văn Cẩn ám thế lực chung xếp vào nhân. Vô luận là bây giờ còn là tương lai, ở mọi người bị điện hạ đã lừa gạt, đem điện hạ trở thành một tên phế nhân hậu, liền nhất định bại cục. Trung Du nghe nói chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Này thực sự thái làm người ta kinh ngạc. Sở Vân Nguyệt, cái kia sớm đã tàn phế Hoàng Huyền Tôn. Hắn vậy mà ở 3 năm trước đây liền bắt đầu mưu đồ tan rã cấm vệ quân thế lực. Đây là ở quá đáng sợ. Sở Văn Cẩn nghe Cửu Hình Phong lời, hỗn loạn ý nghĩ lại là chưa bao giờ có tỉnh táo. Dần dần nghĩ đến nếu như Cửu Hình Bìa một sớm đã bị Sở Vân Nguyệt an bài ở tại cấm vệ quân. Như vậy địa phương khác đâu? Hắn cái khác ngầm thế lực có phải hay không cũng bị Sở Vân Nguyệt nhìn thấu? Ở hắn không biết dưới tình huống bị xếp vào gian tế. Nghĩ đến này, Sở Văn Cẩn thần sắc âm u lạnh lẽo nhìn về phía Cửu Hình Phong. Trừ cấm vệ quân, Sở Vân Nguyệt có phải hay không còn đang cái khác địa phương xếp vào nhân? Nhượng bản điện đến nói cho ngươi biết đi. Một đạo lành lạnh thanh âm tự ngoài điện truyền vào. Đứng ở cửa cấm vệ quân nhao nhao lui nhường ra. Điện lý nhân đồng thời nhìn về phía ngoài điện. Liền thấy một đạo trắng thuần thân ảnh bước đi đến. Hơi thở lành lạnh lạnh thấu xương, thần sắc xa cách mà lãnh đạm, một đôi lạnh đạm mắt phượng thẳng tắp rơi vào Sở Văn Cẩn trên người. Lạnh lạnh giá, Sở Vân Nguyệt đi tới Sở Văn Cẩn trước người dừng lại. Lãnh đạm đào, không chỉ cấm vệ quân, kỵ binh dũng mãnh doanh, sói kỵ vệ cũng đều bị ta xếp vào nhân, lúc này thuộc về ngươi người đã bị khống chế, người thua, ở Sở Văn Cần tiến cung lúc, hắn xếp vào ở sói kỵ vệ nhân liền xúi dục khống chế Trương Mông Duệ. Mà thủ ở cửa thành Uy Tường, Triệu Long Phong, Đường Lâm Thái Đảng binh lực cũng bị sói kỵ vệ Hòa Bị giải cứu Trương Bình Côn chờ người khống chế. Không chỉ kinh thành, chính là biên ải ở vào sở trường Quảng binh mã cũng rất nhanh cũng sẽ bị Ngụy Khải khống chế. Tân tiền nhiệm trấn Tây tướng quân Ngụy Khải nhưng là của hắn nhân. Sở Văn Cẩn đã không đường thối lui, thua triệt đề, đây cũng là vì sao hắn hội đợi tròn ngũ nhật mới động thủ nguyên nhân. Bởi vì hắn phỏng đoán đến một khi gửi gắm tình cảm trai bí mật bại lộ. Sở Văn Cẩn không có danh chính ngôn thuận đoạt được ngai vàng cơ hội. Thế tất muốn khác tìm phương pháp khác, chỉ cần hắn nhượng Sở Văn Cẩn biết mình đôi chân chưa phế. Sở Văn Cẩn thế tất hội được ăn cả ngã về không. Thừa dịp mọi người không có phòng bị lúc kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Chỉ cần Sở Văn Cẩn làm như vậy, hắn là có thể rút củi dưới đáy nồi, bắt ba ba trong giỏ. Nhất cử đem Sở Văn Cẩn một phái triệt để phá hủy. Này ngũ nhật hắn làm cho người ta bố trí được rồi tất cả. Đầu tiên là ngự lâm quân, sau đó là cấm vệ quân hòa sói kỵ vệ xúi dục. Cùng với thuyết phục kỵ binh dũng mãnh doanh đô thống Trương Bình Côn hợp tác giả vờ bị Triệu Long Phong chế phục, do đó tan giã kỵ binh dũng mãnh doanh binh lực, đánh mọi người một trở tay không kịp. Nghe thấy Sở Vân Nguyệt nói như vậy, Sở Văn Cẩn cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, phẫn nộ nhìn Sở Vân Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tính toán ta, nguyên lai Sở Vân Nguyệt đã sớm tính đến hắn có thể được ăn cả ngã về không? Căn bản là cố ý cho hắn biết gửi gắm tình cảm trai tất cả cùng với hắn bất tàn chân tướng. Sớm bày một cái lưới lớn chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Ha ha, Sở Văn Cẩn đột nhiên điên cuồng cười to lên. Sám trắng mặt tràn đầy cười chế nhạo cùng không cam lòng. Sở Vân Nguyệt, uổng ta tự xưng là lòng dạ sâu. Không nghĩ đến ngươi so với ta còn muốn sâu không lường được. Nhiều năm như vậy vẫn làm bộ tàn tật núp trong bóng tối mưu đồ tất cả. Nhượng ta và Sở Văn Thanh chờ người đấu cái một sống một chết cuối lại bị ngươi ngựa ông đắc lợi. Ngươi tưởng thật ẩn giấu sâu nhất, nhưng sợ đến cực điểm. Sở Vân Nguyệt chỉ lạnh nhạt nhìn Sở Văn Cẩn một cái chớp mắt. Liền rời mắt thấy hướng về phía Trung Du phía sau cả đám cầm đao cấm vệ quân đào. Hiện tại để đao xuống quy thuận già, Hoàng thượng sẽ không truy cứu của các ngươi sai lầm ẩn đi, mọi người nghe nói. Nhao nhao nhìn về phía hắc y nhân trung ngồi tựa vào trên ghế Sở Diễm Liệt. Sở Diễm Liệt thấy vậy. Âm thầm đè xuống bởi vì Sở Vân Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì Sở mang đến vui sướng. Gật gật đầu, vừa ho thấu một bên mất công nói. Chỉ cần các ngươi, khụ, hiện tại quy thuận, chậm chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người nghe nói. Trên mặt vui vẻ, trừ Trung Du cùng với bên người hai danh tâm phúc, những người còn lại nhao nhao ném hạ binh khí trong tay. Thấy Trung Du sắc mặt xám trắng nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn biết tất cả đô xong, Sở Văn Cẩn thua, mà hắn như vậy vì Sở Văn Cẩn cống hiến người cũng không ở bị thả ra phạm vi. Một khi thua, chỉ có một con đường chết, Sở Vân Nguyệt bước đi đến trước mặt Sở Diễm Liệt cúi đầu. Thần cứu giá chậm trễ, nhượng Hoàng thượng bị sợ hãi, A Nguyệt mau đứng lên. Qua đây nhượng chậm xem thật kỹ nhìn, Sở Diễm Liệt kích động hướng về phía Sở Vân Nguyệt vẫy tay. Một đôi đục ngầu mắt rạng rỡ sinh huy nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt đôi chân. Hình như thế nào không nhận ra không đủ. Ở Sở Vân Nguyệt nghe nói đến gần lúc, thân thủ vỗ vỗ cánh tay hắn. Hảo hai từ, khụ khụ, Sở Diễm Liệt một trận mãnh khụ hậu trước mắt vui mừng nhìn Sở Vân Nguyệt. Chậm vẫn cho ngươi thương tiếc, nghĩ nếu như không có năm đó ngoài ý muốn, ngươi đứa nhỏ này tất nhiên kinh tài tuyệt diễm kham đương trọng trách. Khụ khụ, hiện tại chậm rốt cuộc có thể yên tâm ly khai. Có ngươi ở, chậm tin Sở Quốc Sơn Hà tất nhiên có thể bị mở rộng mấy lần. Năm đó tuổi gần 13 tuổi Sở Vân Nguyệt liền tâm tính hơn người ngực có kế hoạch lớn. hắn cũng là bởi vì đứa nhỏ này mới có thể cuối hạ quyết định lập Tao Nhã Sở Văn Hạo trở thành thái tử, chỉ là không nghĩ đến sau đó ra ngoài ý muốn bị mất trong lòng hắn mong đợi. Bây giờ được không, lấy đứa nhỏ này hiện tại sở bày ra ra mưu trí lòng dạ. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm ăn đi. Sở Văn Cẩn nhìn Sở Diễm Liệt vui mừng lại yên tâm bộ dáng. Chỉ cảm thấy gai mắt vô cùng, nghĩ đến chính mình cứ như vậy cùng Ngai Vàng gặp thoáng qua. Nguyên bản nên thuộc về hắn thắng lợi trong một đêm vậy mà khoảnh khắc đổ nát. Hắn thực ở không tiếp thụ được kết quả như thế. Không tiếp thụ được, Sở Vân Nguyệt, bản thế tử không có bại. Bản thế tử vĩnh viễn không có khả năng thất bại, nhất là thua ở ngươi. Sở Văn Cẩn điên cuồng cười nhạo, sau một khắc lại rút ra sát linh trên người kiếm liền trở tay mặt hướng về phía cổ của mình. Hắn liền dù chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Sở Văn Cẩn tình nguyện chết cũng không nguyện đối mặt thất bại kết quả. Là tất cả mọi người không nghĩ đến, hắn lòng dạ, hắn ẩn nhẫn cho tới bây giờ đô tỏ rõ hắn không phải là người như thế. Nhưng mà hắn lại liền làm ra như vậy cực kỳ cử động. Ngăn cản hắn, Sở Vân Nguyệt chân mày một túc, quát lạnh lên tiếng, cửu hình phong vội vã xuất thủ. Nhưng mà chính là Sở Văn Cẩn bên người sát linh cũng không kịp ngăn cản. Huống chi là cách 10 thước xa cửu hình phong, mắt thấy sắc bén kia lưỡi kiếm liền muốn cắt vỡ Sở Văn Cẩn cổ họng. Một cái nho nhỏ màu đen hồ điệp không biết từ đâu bay tới. Rơi vào Sở Văn Cẩn trên cổ, kia chặt bỏ lưỡi kiếm cứ như vậy rơi vào hồ điệp trên người. Trong nháy mắt mọi người chỉ nghe được thử một tiếng kim loại va chạm chi âm. Kia chỉ màu đen hồ điệp lập tức bị một phân thành hai. Sở Văn Cẩn trên cổ vậy mà một đạo vết máu cũng không có. Ở mọi người kinh lăng chung, cửu hình phong phản ứng rất nhanh ra tay đánh rớt Sở Văn Cẩn kiếm trong tay. Tịnh điểm hắn huyệt đạo, sau đó cùng phía sau hắn sát linh đánh nhau, nhưng mà ánh mắt mọi người lại cùng đồng thời rơi vào rơi xuống mặt đất màu đen hồ điệp thượng. Bao gồm bị điểm huyệt đạo Sở Văn Cẩn cũng đem tầm mắt hạ rời. Không dám tin tưởng rơi vào chân tiền rơi là tà trắng bạc vật thể. Này, chúng ta vừa mới nhìn đến chính là hồ điệp đi. Đúng vậy, nhất định là... Ta xác định nhìn thấy một cái màu đen hồ điệp, ta cũng nhìn thấy. Là một cái màu đen hồ điệp đỡ lưỡi kiếm mần ni, vậy làm sao, sao có thể biến thành đất thượng. Kia trắng bạc nho nhỏ vật thể. Này là tất cả nhân tâm chung tối không nghĩ ra lo nghĩ. Mọi người châu đầu ghé tai, nhìn chằm chằm kia trắng bạc vật thể. Có người tiến lên đi điều tra, phát hiện vật ấy cứng ngắc vô cùng có thể so với hộ giáp. Thảo nào có thể ngăn hạ kiếm kia nhận, thế nhưng trước rõ ràng là một con bướm a. Này chuyện gì xảy ra? Kia là vật gì? Sở Diễm Liệt nhíu mày nghi hoặc nhìn thị vệ trong tay cầm trắng bạc vật thể. Thị vệ kia đè xuống trong lòng kinh sắc, lên tiếng nói, hồi bẩm hoàng thượng, vật ấy cứng rắn có thể so với khôi giáp, thuộc hạ chưa từng thấy qua, không chỉ người thị vệ này. Ở đây mỗi người thấy qua thì nho nhỏ trắng bạc vật. Nhao nhao nhíu chặt mày một trận mới lạ kinh hãi. Sở Diễm Liệt nghe nói. Ám trầm thần sắc, tưởng thật mới lạ. Một cái nho nhỏ hồ điệp vậy mà cứu nhân. Còn biến thành một trắng bạc cứng rắn vật. Sở Diễm Liệt ngước mắt nhìn về phía đồng dạng trước. Mắt nghi hoặc Sở Văn Cẩn. Vốn là muốn còn muốn hỏi lời nói đang nhìn đến hắn đáy mắt thần sắc lúc lại nuốt xuống. Xem ra dù cho hỏi cũng hỏi không ra cái gì, thì ngược lại Sở Vân Nguyệt đang nhìn đến hồ điệp biến thành trắng bạc vật thể lúc. Đáy mắt xẹt qua một mặt khác thường, nghĩ đến Tô Mộc Quân nói với hắn qua giữ lại Sở Văn Cẩn tính mạng cùng nàng gặp mặt một lần. Sở Văn Cẩn đột nhiên tự vẫn là ai cũng không có dự liệu được. Quỷ dị này gì đó đột nhiên xuất hiện ngăn cản, không lý do. Hắn chính là cảm thấy vật ấy cùng Tô Mộc Quân có liên quan. Đại điện rơi vào một mảnh lặng im, ở cửu hình phong chế phục sát linh hậu, thái y cũng chạy tới. Sở Diễm Liệt ở Phùng Công Công nâng hạ đứng lên, nói với Sở Vân Nguyệt một câu. A Nguyệt, ở đây liền giao cho ngươi xử lý, nói xong cũng theo thái y tiến nội điện. Sở Vân Nguyệt xoay người nhìn về phía mọi người, sắc mặt lành lạnh phân phó một câu. Đem Phản Đảng Bát, giải vào thiên lao chọn ngày hỏi Trà Mân Ni, Sở Văn Cần bởi vì mất máu quá nhiều trực tiếp hôn mê. Bất tỉnh, Sở Vân Nguyệt thấy vậy dặn bảo nhân cho hắn truyền thái y. Bảo đảm hắn còn có mệnh đợi được Tô Mộc Quân Tham Mân Ni mà tướng quân phủ thấm thủy các chung. Tô Mộc Quân chờ người ở cửa thành đánh nhau thời gian liền bị đánh thức. Hoặc là phải nói là cả Lịch Dương thành bách tính hòa các đại thần đô ở cửa thành song phương giao. Chiến lúc bị thức tỉnh, không ít người ra cửa tra xét, vừa nhìn thấy cửa thành đao quang kiếm ảnh ánh lửa tùy ý. Nhao nhao sợ đến trốn về phòng, mà chúng đại thần vốn là tính toán đi ra cửa vào chiều sớm. Kết quả nhìn thấy mãn đường cái chiến tranh phân loạn, một cái lại lui hồi phủ lý, đứng ngồi không yên. Thẳng đến tiếng chém giết thối lui, lúc này mới trọng chỉnh y quan ra cửa lên triều. Đằng chúng đại thần tiến cung mới biết thế tử cần bức vua thoái vị tạo phản cuối cùng bị hoàng huyền tôn điện hạ sửa lại án xử sai. Bọn họ tiến cung thời gian, về nhà thăm bố mẹ điện mới vừa quy về yên ổn. Trên triều đình, các vị đại thần vẫn chưa đẳng đến hoàng thượng, trái lại đẳng tới đột nhiên có thể bước đi Sở Vân Nguyệt. Cùng với hoàng thượng một đạo thánh chỉ nội dung là nhượng Sở Vân Nguyệt giám quốc đại lý triều chính. Tin tức này nhao nhao chấn động triều dã, nhưng mà sở hữu lòng có nghi hoặc nhân đang nhìn đến tuyên đọc ý chỉ chính là tổ sát lúc. Liền triệt để tiêu trừ trong lòng hoài nghi, xác định đây mới thật là sở hoàng ý tứ, đồng thời không ít đại thần mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nguyên lai trên triều đình sớm ở bọn họ không biết dưới tình huống đã có không ít triều thần trong bóng tối đầu phục Sở Vân Nguyệt, thấm thủy các chung, nhìn thấy Sở Vân Nguyệt lập với trong triều đình Tô Mộc Diệp. Cảm thán lên tiếng, không nghĩ đến Hoàng Huyền Tôn lại như vậy mưu tính sâu xa. Rắc như thế một cái lưới lớn chờ Sở Văn Cần chui, phượng dạ nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Ở chạm đến nàng giơ lên khóe môi lúc, trong lòng cảm thán bất là của Sở Vân Nguyệt mưu kế vô song, mà là Tô Mộc Quân đo lường được nhân tâm bày mưu nghĩ kế năng lực. Hắn mỗi ngày đô cùng ở Tô Mộc Quân bên người, có thể xác định nàng cũng không phải là lén lợi dụng năng lực đặc thù đi giám thị Sở Vân Nguyệt và Sở Văn Cần, cũng chính là nói nàng biết Sở Vân Nguyệt mưu đồ. Căn bản là đi qua đối với Sở Vân Nguyệt suy đoán cùng với trong tay hắn sở nắm giữ thế lực cho ra. Kết luận, chủ tử vì sao phải cứu Sở Văn Cần? Đây là phượng dạ không nghĩ ra. Muốn biết trừ ngay từ đầu hủy hôn việc ngoài, hai người cơ hồ không có bất kỳ liên quan. Tô Mộc Quân bên môi tiểu ý lộ ra mấy phần tà tử u quỷ. Xô đi không chung hình ảnh, có chút thầm ý nói. Chỉ là muốn cho hắn biết một số chuyện tình chân tướng. Cũng tốt từ cái nhắm mắt nàng sở dĩ sớm cùng Sở Vân Nguyệt đánh hảo gọi lưu lại Sở Văn Cần tính. Mạng, vì chính là nhượng Sở Văn Cần biết được một ít chân tướng. Ít nhất phải cho hắn biết, hắn thất bại hoa tử vong nguyên nhân thực sự đồng dạng là bởi vì một nữ nhân. Một nàng từng phụ lòng quá, lừa gạt quá nữ nhân, nguyên trên người một đời ân oán. Liền dùng Sở Văn Cẩn làm cuối cùng kết thúc đi, nhìn bên ngoài dần dần rộng thoáng sắc trời. Tô Mộc Quân đứng lên nhàn đạm đào, đi thôi, đi xem Sở Văn Cẩn, nhưng mà Tô Mộc Quân lúc này mới bước ra cửa phòng. Liền đem quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy nàng lúc còn chưa hành lễ, cấp thiết thanh âm liền lấy vang vọng sân, không xong quận chúa, lão gia hắn, hắn gặp ám sát. Trụy nhai bỏ mình, để lời nói với người xa lạ Sở Vân Nguyệt điện hạ trước bị quân quang mang bao trùm, hai ngày này hắn là quang mang đại trán nha. Ha ha, Tô Thế Minh gặp chuyện không may điều, lại có ngoài ý muốn xảy ra. Giống giống,